Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 100, ngươi nói với ta y tá có xinh đẹp hay không? Canh 2, cầu kim đậu. 100, ngươi nói với ta y tá có xinh đẹp hay không bị cảnh bộ Uchiha ninja vừa mới đem hai người mang ra mấy trăm mét. Ono liền giả bộ như không được. Ono Suichi vết thương rất sâu, rất có thể làm bị thương trái tim. Uchiha mặc dù ương ngạnh, nhưng mạng người quan trọng sự tình không dám qua loa. Một đoàn người đi vòng đi hướng Konoha bệnh viện. Shimazu Soda tay trái gân bắp thịt đứt gãy, cũng bồi tiếp Ono Soichi đi. Bọn hắn mặc dù đã bị mang đi, nhưng võ sĩ bên đường quyết đấu cực lớn ảnh hưởng tới Nanoha sinh ý. Có chút bát quái ninja đến đây hỏi thăm tình huống, lại không có ý tứ chỉ Nanoha nói chuyện phiếm, tự nhiên là sẽ mua ít đồ. Keng, chúc mừng ngươi đạt thành một bút không có ý nghĩa giao dịch. Ngài thu được điểm tích lũy cộng 15. Bọn hắn vì cái gì quyết đấu? Tại sao lại muốn tới hỏi ta? Trực tiếp đi hỏi bọn hắn a. 803, trung niên ninja đem một chi phi tiêu nhét vào trên đầu gối nhẫn cụ túi, mất hứng rời đi Nanoha cửa hàng. Hiệp, ngoặc kép, ta là Nanoha Hàn Yêu dưới trướng, mạnh nhất chi Samehada thú, xin chỉ giáo nhiều hơn. Pikachu, ngoặc kép, ta là Nanoha Hàn Yêu dưới trướng, Top Moe chi Pikachu, xin chỉ giáo nhiều hơn. Chúng võ sĩ độc hại, không chỉ là Konoha mầm non nhóm, ngay cả Nanoha nhà nhỏ chỉ cũng không ngoại lệ. 100.000 V, một chùm màu vàng nhạt điện quang, đánh vào Samehada trên thân, lập tức bị Samehada hấp thu. Đại chiêu tiêu hao Pikachu, một nửa chakra dự trữ. Dưới loại tình huống này, Pikachu trực tiếp từ tâm. Hiệp, ngoặc kép, ha ha, phản kháng a, phản kháng càng kịch liệt, ta Samehada đại gia thì càng hưng phấn a. Pikachu rũ cụp lấy lỗ tai, Samehada lại hưng phấn nhếch miệng, tản ra hàn quang răng nanh, không lưu tình chút nào gặm tại Pikachu trên thân. Các ngươi hai cái thật sự là đủ, lại không dừng lại cho ta. Hôm nay vãn cơm chính các ngươi giải quyết. Pikachu, ngoặc kép, không cần, đều do con này cá mè hoa. Võ sĩ quyết đấu cái gì, đều là hắn đề nghị. Pikachu vung nồi cho Samehada, ôm Noha ống quần, Piker ra, làm nũng. Này, Naruto hô lớn, Kiba, ngươi muốn đi đâu? Không lưu lại đến cùng chúng ta cùng nhau chơi đùa sao? Ta cùng Akamaru có chút việc muốn làm, các ngươi không cần chờ ta trở lại. Inuzuka Kiba cũng không quay đầu lại nói ra, thoát ly đám người Inuzuka Kiba, mua hai bao điểm tâm cùng một bầu rượu, đi tới nổi tiếng xấu bị cảnh bộ cường đại ninja chiến đấu hắn chưa từng gặp qua, nhưng võ sĩ chiến lược để hắn sinh lòng muốn bái sư học nghệ ý nghĩ. Uchiha nhất tộc ninja, tính tình không thật là tốt, mặt lạnh lấy nói cho Inuzuka Kiba, Shimazu bọn hắn đang ở bệnh viện trị liệu. Hai tên thượng nhẫn ninja cấp bậc võ sĩ bên đường quyết đấu. Chuyện như vậy rất nhanh liền truyền đến Sarutobi Hiruzen trong tay. Sarutobi Hiruzen lập tức phái ra Kakashi đến Konoha bệnh viện đối hai người tiến hành hỏi thăm. Ono Suichi là hỏa quốc đao thuật lưu phái, Ono nhất đao lưu đệ tử đích truyền, phụ thân là Ono nhất đao lưu người trưởng quầy. Hiểu rõ xong Ono Soichi về sau, Kakashi lại tới Shimazu Soda phòng bệnh, gần bắp thịt đứt gãy cũng không phải là rất thương thế nghiêm trọng. Vết thương khâu lại sau lại sử dụng chữa bệnh nhẫn thuật, ước chừng 3 ngày liền có thể cắt chỉ. Shimazu Soda đem đeo băng tay trái đừng đến sau lưng, thẳng tắp thân thể nhìn về phía ngoài cửa sổ, mời nói cho ta biết tên của ngươi. Ngươi đến Konoha mục đích bên đường quyết đấu với người ta nguyên nhân. Kakashi ngồi trên ghế, bưng lấy một cái bản bút ký, chờ đợi Shimazu Soda trả lời. Shimazu Soda là hỏa thuộc hình đều nhất đẳng quý tộc. Bộ trưởng Bộ Tài chính Shimazu hùng ngạn bà con xa kiêm môn khách. Về phần đến Konoha mục đích, tha thứ ta không thể nói cho ngươi. Cùng No Soichi không có ân oán cá nhân, chỉ là luận bàn đao thuật. Trước mấy ngày Sarutobi Hiruzen nhận lấy Hòa Quốc Bộ trưởng Bộ Tài chính thư riêng. Nói nữ nhi của nàng muốn tới Konoha du ngoạn. Cho nên Kakashi suy đoán cái này Shimazu Soda là Shimazu Yukiko phụ thân nàng an bài vì nàng hộ giá hộ hàng. Vết thương của ngài thế như thế nào? Chủ yếu vấn đề đã hỏi xong, Kakashi không tìm được đề tài, thuận miệng nói một câu. Còn tốt, Konoha bệnh viện bác sĩ, y thuật của bọn hắn cao minh, chỉ là có một chút không đủ. Các người y tá cũng quá xấu, với lại ghim kim tướng làm thô bạo. Người đếm xem MU bàn tay của ta có mấy cái lỗ kim. Bởi vì y tá ghim kim đâm sai liền có ý kiến. Người cũng quá làm kiêu a. Với lại ta hỏi chính là thương thế của ngươi. Ngươi nói với ta y tá có xinh đẹp hay không làm gì. Kakashi lại cùng Shimazu Soda nói chuyện với nhau vài câu. Ra đến bệnh viện trước đó cùng y tá trưởng cáo Shimazu Soda hắc trạng. Tại phòng tiêm thuốc y tá trưởng khẽ đẩy ống chích. Trong mắt lóe lên một đạo lệnh Kakashi ra đầu tê dại hàn quang. 325-27. Không sai, Akamaru. Chúng ta tìm tới sư phó. Inuzuka Kiba hưng phấn dị thường. Răng rắc một tiếng đem cửa phòng mở ra. Inuzuka Kiba dò xét cái đầu đối Shimazu Soda hỏi. Chúng ta có thể vào không? Từ đâu tới tiểu quỷ đầu? Shimazu Soda có chút buồn bực. Nhưng vẫn là mặt không thay đổi gật đầu đồng ý. Inuzuka Kiba trượt tiến gian phòng về sau. Đem một bó hoa cắm ở bình hoa, bánh ngọt cùng hoa quả đặt ở trong hộp tủ. Sư phó xin nhận đồ nhi cúi đầu. Inuzuka Kiba tại cong xuống đồng thời, cũng cưỡng ép án lấy Akamaru đầu. Inuzuka Kiba đợi nửa phút, đều không có đạt được Shimazu Soda trả lời. Thấp giọng ra lệnh, Akamaru, thượng. Akamaru bổ nhào vào Shimazu Soda trên đùi, đứng thẳng lên nửa người, đồng đưa đuôi ba ha khí giả ngây thơ. Nếu là đổi thành ăn, đáng yêu nhiều, lớn lên Pikachu. Inuzuka Kiba tự nhiên có khả năng đạt tới mục đích. Nhìn thấy Akamaru trong nháy mắt, Shimazu Soda nghĩ tới, không phải chó này tử có bao nhiêu đáng yêu, mà là muốn biết nó có ăn qua phân hay chưa. Sarutobi, chủ quản tình báo Mitokado Homura, vẻ mặt nghiêm túc đối Sarutobi Hiruzen nói ra. Xảy ra chuyện lớn, xảy ra chuyện lớn, người mẹ nó ngược lại là nói thẳng a. Nói cho bốn, không ta đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Lại thừa nước đục thả câu ta cần phải đánh người. Sarutobi Hiruzen bình chân như vậy phê duyệt văn bản tài liệu. Cười ha hả nói với Mitokado Homura. Có chuyện gì nói thẳng a? Bình tĩnh tại trên văn kiện viết xuống, thông qua, hai chữ. Giơ lên chén trà nhẹ nhàng nhấp một miếng. Shimazu nhà trưởng nữ, Shimazu Yukiko, tại Nagasawa thôn phụ cận. Đột nhiên cùng chúng ta mất liên lạc. Cái gì? Sarutobi Hiruzen một miệng nước trà phun ra. Vội vàng hỏi. Ngươi nói mất tích. Bị ai bắt đi? Mitokado Homura xóa đi trên mặt nước trà. Thầm nghĩ, nếu là biết là ai hạ thủ, vậy ta liền sẽ không nói là mất tích. Việc cấp bách là điều động nhân viên đến mất tích hiện trường thăm dò, cam đoan có Shimazu Hi tử sinh mệnh an toàn mới là thứ nhất sự việc cần giải quyết. Mitokado Homura đề nghị. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện cầu cất giữ, đề cử, chia sẻ. Kansano 2, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống.